Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 360, Akame chém chết Silieep Vần Vũ. Đông lạnh kinh xạ, Aokiji bụng hơi chút phồng lớn, quai hàm tử cũng phồng lớn, hai tay hơi hơi nắm chặt, đưa tại trước miệng, đem tích xúc tại phổi trong hơi lạnh, toàn lực hướng về phía trước Isdet tiến hành cường lực phun ra. Tạp chí trùng phanh bá Aokiji câu ra xì ra đông lạnh sóng trùng kích. Tốc độ thật nhanh, cộng thêm toàn chuyển chi lực. Cái này lực trùng kích, lực tàn phá cùng lực công kích đều rất lớn trình độ đề cao. So với hắn bạo chỉ chỉ mạnh mẽ quá nhiều. Thật là mạnh, một năm không thấy Aokiji. Đương mới gặp lại Aokiji thi triển chiêu này, đông lạnh kình xạ gầm thét phun ra thời điểm. Sengoku cùng gặp hai người cũng không khỏi kêu lên. Xem ra rời đi hải quân sau, Aokiji câu ra thực lực tăng lên rất nhiều a. Chỉ là từ nơi này gầm thét phun ra trong là có thể nhìn ra. Mà một bên khác is dead, chính là tiêu sái nhảy tới không trung. Ồ ha ha, nhảy tới không trung is dead. Siêu Jun S chiến đấu cuồng hưng phấn tiếng cười. Nhượng Sengoku đám người xem kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy nàng đánh một cái búng tay sau, càng là minh bạch nàng muốn ứng đối như thế nào Aokiji. Ba is dead thân trên không trung, đánh một cái búng tay, sau lưng một tầng năng lượng quang mô hiện lên, tiếp lấy đã nhìn thấy một viên to lớn băng cầu từ quang mô phía sau rơi ra tới. Đường to lớn băng cầu rớt xuống lúc, is dead nhảy tới không trung thân thể, tiêu sái xoay tròn hai vòng mấy lúc sau, đi tới to lớn băng cầu phía sau. Trên cao nhìn xuống nàng nhấc chân dậm băng cầu. Đem băng cầu tung tích tốc độ tăng thêm. Hướng phía dưới Aokiji câu ra gầm thét phun ra lên sóng trùng kích đập xuống. Bạc băng nhảy đánh. Isdet cười lạnh nhìn băng cầu lao xuống. Phanh Aokiji câu ra mở to miệng gầm thét phun ra sóng trùng kích. Đánh về phía không trung. Đánh chúng nện xuống tới băng cầu sau. Hai loại mạnh mẽ băng chi lực lượng, trong nháy mắt hướng bốn phía chấn động khuếch tán mà ra. Oanh, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Song phương băng kỹ năng lẫn nhau nổ mạnh, cuồng bạo hơn cơn bão năng lượng không ngừng hướng bốn phía tàn phá mà ra. Cái này làm cho ở một bên chiến đấu người khác đều bị thổi ngã trái ngã phải. Thậm chí còn có người bị thổi tới không trung nện xuống tới mà chết đi. Loại này cường độ cao đối chiến, đem mặt băng lần hai nứt nẻ, Isdet cùng câu ra hai người đứng ở trong đội, lúc này mới chiến đấu hơn nửa ngày. Bọn họ song phương liền lộ ra mệt mỏi, rất hiển nhiên, so với trên một lần chiến đấu, lần này còn muốn kịch liệt nhiều. Hai cái băng chi năng lực giả đụng nhau, cái này dĩ nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Leng keng keng. Không lúc này chính là chú ý tới một bên, một đạo thân ảnh màu đen, nắm lấy một thanh không đơn giản yêu đao, cùng một người vóc dáng cao đại nhân triển khai điên cuồng thế công. Cô gái này thi triển kiếm thuật vô cùng cao siêu, không sau khi nhìn thấy cũng không khỏi cau mày một cái. Cái nào chính là Akame Akame sao? Không chỉ cùng Silieep Vần Vũ chiến đấu Akame, hỏi Sengoku, không sai. Nàng chính là Akame Akame, hỏa ma thần Yagami Kyo bên người bên trái lam bên phải xích bên phải Akame. Akame Akame, Sengoku trả lời lời nói suông. Cô gái này không đơn giản, kiếm thuật không kém gì ngũ lão tinh cái kia lão gia hỏa. Mà còn, trong tay nàng bắt được yêu đao, đoán chừng là cùng một đời quỷ triệt cùng một cái cấp bậc tồn tại. Lời nói suông. Nhượng gặp cùng Sengoku hai người thất kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ cho Akame Akame cao như vậy đánh giá. Akame Akame tại 3 năm trước đây cùng hiện tại đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng kịch chiến qua. Một lần, chính là quần đảo Sabaody trong sự kiện, mắt ưng đánh bại Akame. Sengoku nói đến cái này, không chính là gật đầu tỏ ý chính mình biết rõ. Cái này ta biết rõ. Ta cũng xem qua, nhưng là lúc đó Akame hiển nhiên có giữ lại. Hỏa ma ngăn cản nàng phát triển. Không lắc đầu một cái. Nói ra cái này mấu chốt. Ba người ở chỗ này nói chuyện phiếm. Yagami Kyo tự nhiên cũng phát giác. Chỉ bất quá hắn không có lên tiếng mà thôi. Mà một bên Akame, đem chính mình kiếm thuật tới cường công Silieb Vân Vũ. Cái này làm cho người sau cảm giác lớn vô cùng áp lực. Đây là hắn gặp qua kiếm thuật mạnh nhất đối thủ. Xích yêu nguyệt, Akame tại trên yêu đao quấn vòng quanh kiếm khí. Sau đó mãnh liệt đối với. Đúng, phía trước Silieb Vân Vũ chảm kích ra một đạo vô cùng cường đại kiếm khí màu đỏ thám. Đạo kiếm khí này mạnh mẽ. Liên đới Silieb Vân Vũ bên người mấy cái hải tặc. Thân thể đều bị đạo kiếm khí này thoáng hiện lên trong nháy mắt mà chặt đứt thân thể bọn họ. Bị bước lui sau đó Silieb Vân Vũ sau khi nhìn thấy. Nhanh chóng nhảy đến không trung. Miễn cưỡng né tránh Akame đối với hắn thi triển công kích. Thương ầm, kiếm khí màu đỏ thắm bán nguyệt chảm chảm kích ở trên mặt băng sau. Lập tức liền đem mặt băng cho chém ra một đạo phi thường to lớn rãnh. Theo sau đó phát sinh ôm. Né tránh là miễn cưỡng né tránh. Nhưng là Silieb Vân Vũ sau khi hạ xuống. Chính là nhìn mình tay phải. Tay phải đã bị chém rụng ngay mới vừa rồi hắn nhảy dựng lên tránh né thời điểm. Xích yêu nguyệt thi triển kiếm khí giống như là một tấm võng lớn một dạng. Hắn cũng không biết rõ. Là đang ở nhảy dựng lên sau. Cánh tay trái bị chảm kích đi mới phát giác. Cánh tay mình bị vô hình kiếm khí cho chém rụng. Phốc sau khi rơi xuống đất Silieb Vân Vũ một ngụm máu tươi chợt phun ra đến. Nhìn trước mặt Akame Akame tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Mà Akame chính là nắm yêu đao. Yêu đao hơi dốc xuống dưới. Mặt trên còn có máu tươi này một tích giọt giọt rơi xuống đi. Nàng từng bước một suy nghĩ Silieb Vân Vũ đi tới. Akame quanh thân tản ra màu đỏ thẫm khí thế. Đây là một loại sát khí. Một loại nàng thường xuyên sau giết người. Chính mình sát khí cùng Haki dung hợp thành một loại khí thế. Tại một năm Akame, còn không làm được như vậy. Nhưng bây giờ nàng chính là đạt tới mức này. Cái này làm cho nhìn thấy không cùng Sengoku còn có gặp bọn người vô cùng kinh hãi. Nữ nhân này kiếm thuật đã đăng phong tạo cực. Silieb, Black biết bây giờ bị Bonnie cùng nữ đế cho quấn. Không có cách nào đi qua hỗ trợ. Mà Silieb Vân Vũ bị chảm kích một cánh tay sau. Hiện tại hắn, đã tất cả đều là cùng đồ mạt lộ. Akame, cái thanh này nhị đại quỷ triệt. Khục khục, Silieb Vân Vũ biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dĩ vãng tội nghiệt, liền muốn nhượng nữ nhân này tới vì hắn chung kết. Akame không nói gì, đem toàn thân tản mát ra khí thế. Đều bọc quấn quanh ở trên yêu đao. Sau đó nhanh chóng dù sao chảm kích ra hai đao. Một kiếm yêu chảm. Akame huy kiếm tốc độ thật nhanh. Cơ hồ chính là trong giây lát đó. Thân thể nàng cũng đã xuyên qua Silieb Vân Vũ thân thể. Ách, Silieb Vân Vũ nói đều còn chưa nói hết. Cũng đã cảm giác thân thể bị chảm kích hai đao. Mà trên thân thể vết thương chính là xuất hiện số lớn chú văn. Trong phút chốc. Những thứ này nguyền rủa độc liền trải rộng toàn thân hắn. Ngay cả cuối cùng di ngôn đều không thể nói ra tới. Trước hắn cánh tay trái là bị kiếm khí cho chém rụng. Cho nên hắn không có trúng chú độc. Nhưng là lần này Akame nhưng là chân chính chém trúng thân thể của hắn. Nói cách khác, băng hải tặc dâu đen lại một danh lực lượng chủ yếu thành viên bị Akame cho giết chết. Cái này đã cái thứ hai. Silieb chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.